Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 81, hai người liên thủ. Một tiếng trống vang lên, giống như thánh đường tiếng chuông gõ một dạng. Lúc này đây, Nozomi lưu thân thể đều bị chấn bể, tiên huyết rơi xuống nước đầy đất. Thấy như vậy một màn, chu vi tất cả phạm nhân đều hung hăng nuốt một cái thủy. Đồng thời, nội tâm đối với Shiva có một cái mới đánh giá. Thật là ác độc. Shiva sắc mặt bình tĩnh thần kỳ, nhìn một chút Nozomi lưu thi thể, đem nhưng ở một bên, cho thể diện mà không cần. Lúc đầu Shiva không có ý định giết Nozomi lưu, coi như là Nozomi lưu không tính gia nhập vào chính mình, Shiva cũng chuẩn bị cầm nhị đại quỷ triệt đi liền. Ngàn vạn lần không nên Nozomi lưu tìm đường chết đánh lén. Nhất định chính là hướng trên họng súng đụng. Đem Nozomi lưu giết chết sau đó, Shiva nhìn quanh bốn phía một cái. Chung quanh tội phạm trong nháy mắt giống như chuột thấy mèo một dạng. Từng cái sắc mặt hoảng sợ, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Dồn dập trốn ở nhà tù góc, không dám nói lời nào. Thậm chí không dám nhìn hướng về phía Shiva phương hướng. Dù sao, mới vừa Shiva giết Nozomi lưu một màn thật sự là quá kinh thế hãi tục. Bình thường bọn họ đều là nhìn Nozomi lưu giết tội phạm. Hiện tại Nozomi lưu dĩ nhiên so với một cái ác hơn nhân cảm nhận được. Bọn họ không sợ mới có quỷ đâu. Không để ý đến những phạm nhân này, Shiva thân thể chậm rãi bay lên trời. Lập tức hướng phía cái kia phá toái trần nhà bay đi. Lúc này, nói vậy, Siki the Golden Lion cùng Magellan chiến đấu cũng không kém kết thúc à. Shiva mang trên mặt một nụ cười. Lập tức suy nghĩ đến thời gian. Nội tâm nghĩ đến. Hơn nữa, Sengoku bọn họ cũng có thể phát hiện được Impel Down biến cố. Trong truyền thuyết đại hải tặc Siki the Golden Lion tái hiện đại hải. Thật không biết Sengoku sẽ lộ ra dạng gì biểu tình đâu. Ha ha ha, lưu lại cái này du dương tiếng cười. Shiva thân hình lập tức biến mất ở cái này cực hàn trong địa ngục. Địa điểm, tổng bộ hải quân. Người nói cái gì? Ở mới xây tổng bộ hải quân nguyên soái bên trong phòng làm việc. Truyền ra Sengoku chấn nộ thanh âm. Uchiha Shiva tập kích biển sâu đại ngục giam Impel Down. Còn có 10 năm trước chạy trốn, bay trên trời đoàn hải tặc thuyền trưởng Siki the Golden Lion, nghe điện thoại trùng bên trong đưa tin. Sengoku sắc mặt lóe lên một tia trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn sắc mặt kinh hãi, vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được sự thật này. Sau một lát, hắn nghe xong Impel Down truyền tới tất cả đưa tin. Trong nội tâm hiện lên một kinh sợ. Uchiha Shiva. Siki the Golden Lion, hắn sắc mặt xấu xí, xoa xoa trán của mình. Hai cái làm người nhức đầu nhân vật, gặp đang ở Sengoku bên cạnh. Đối với điện thoại trùng bên trong nội dung, hắn cũng nghe được, bình thường cợt nhả chính hắn. Lúc này cũng lộ ra biểu tình ngưng trọng, hắn cũng hiểu được có chút khó tin. Siki the Golden Lion, thập, năm nhiều đến cùng biến mất ở cái gì địa phương. Hiện tại xuất hiện tại trên biển lớn lại là vì cái gì đâu? Mặc kệ là vì cái gì, thế giới đều thời tiết muốn thay đổi. Sengoku hung hăng vỗ bàn một cái. Ở nơi này to lớn độ mạnh yếu phía dưới, toàn bộ bàn công tác đều xuất hiện từng đạo vết rách. Hai cái đều là phi thường nhân vật khó giải quyết. Uchiha Shiva, phá hủy thánh, hủy diệt tổng bộ hải quân nam nhân. Tam đại tướng đều không làm gì được hắn. Sengoku cho đến nay không nghĩ tới biện pháp đối phó hắn. Siki the Golden Lion, bay trên trời đoàn hải tặc thuyền trưởng, đã từng cùng Roger đã dâu trắng cạnh tranh đoạt thiên xuống trong truyền thuyết đại hải tặc. Thực lực phía trước, đã từng nhất định phải gặp cùng Sengoku hai người liên thủ mới. Chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, hai cái nhân vật kia, bất kể là người. Đều đủ để ở cái này cái thế giới nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Hiện tại hai người dĩ nhiên đồng thời xuất hiện tại Impel Down. Sengoku cũng không nhận ra đây là vừa khớp. Chết tiệt, vì sao hết lần này tới lần khác hai người này sẽ đi đến cùng nhau đi? Đây thật là cục diện bết bát nhất. Siki the Golden Lion tên khốn kia. Ngoan ngoãn trở thành truyền thuyết không phải tốt sao? Gặp sắc mặt ngưng trọng. Siki the Golden Lion xuất hiện. Để nguyên bản hỗn loạn thế giới càng là tưới dầu lên lửa. Hắn cùng Siki the Golden Lion đánh qua không ít giao tế. Cho nên mới minh bạch điều này có ý vị gì. Siki the Golden Lion làm người cao ngạo không ngớt. Thực lực càng là cường đại. Trọng yếu hơn chính là Siki the Golden Lion sở hữu cực đại dã tâm. Cái kia không phải phổ thông hải tặc tìm được ONPC cái loại này dã tâm. Mà là muốn chinh phục thế giới. Đem thế giới biến hóa để cho bản thân sử dụng dã tâm. Đây mới là điểm chết người là. Hắn không phải minh bạch Uchiha Shiva là thế nào cùng Siki the Golden Lion hỗn tại một cái. Thế nhưng, nếu như hai người liên thủ không dám tưởng tượng. Thời gian qua đi 10 năm. Tập kích Impel Down. Siki the Golden Lion là năm đó đối với mình ở nơi nào mất đi hai chân sự tình canh cánh trong lòng. Sao? Hắn mới. Chỉ có. Không phải nam nhân như vậy. Ẩn giấu thập. Năm nhiều. Hắn tất nhiên kịp chuẩn bị. Hiện tại xuất hiện. Tập kích Impel Down. Có thể chỉ là một cảnh cáo. Uchiha Shiva đồng thời xuất hiện. Hai người nói vậy đạt thành cái gì chung nhận thức liên thủ. Sengoku phân tích phi thường thấu triệt. Đồng thời cũng là Siki the Golden Lion làm người cực kỳ thấu hiểu. Bất quá duy nhất sai lầm địa phương chính là Siki the Golden Lion chuẩn bị cũng không đầy đủ. Nguyên bổn định chuẩn bị thời gian 20 năm. Nhưng bởi vì Shiva xuất hiện mà không thể không bị đánh gãy. Uchiha Shiva, Siki the Golden Lion, hai gia hỏa, ta trước sẽ đi gặp hắn, trầm ngâm chốc lát sau đó. Gặp bỗng nhiên nói rằng, Sengoku lắc đầu, thời gian không còn kịp nữa. Nơi này cách Impel Down có không phải khoảng cách xa. Người chạy tới bọn họ sớm đã đi. Hơn nữa, hai người kia vật liên thủ, coi như là gặp đi xem đi. Phỏng chừng cũng là vô công nhi phản. Phải biết rằng, hai người kia cũng đều là không phải một hai đại tướng là có thể đối phó được. Chỉ ít đều là, hoàng cấp tiêu chuẩn. Impel Down, bên cạnh phải có quân hạm tuần tra. Thông báo bọn họ, bí mật quan sát, không được tự tiện xuất kích. Mà chính là ở tổng bộ hải quân bên này đang ở bởi vì Impel Down tập kích sự kiện sứt đầu mẻ. Chán thời điểm, Shiva đạt được nhị đại quỷ triệt sau đó chính là trực tiếp xuyên qua đệ tứ tầng. Hướng phía tầng thứ ba đói bụng địa ngục bay đi. Mới vừa đến đặt đến đệ tam tầng. Nhào tới trước mặt chính là bay múa đầy trời cát bụi. Đồng thời cát bụi trong tràn đầy màu tím quỷ dị khí thể. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.